trốn ẩn trong bóng tối bầy hải tặc thoáng chốc kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ liền một điểm quỹ tích đều không nhìn thấy, giòn động tác liền một tia giật tán điện lưu đều không có. Hầu như là trong nháy mắt đánh bay Jack, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi làm chính mình, bọn họ liền chết như thế nào đều sẽ không biết. Phi, man lực đều không biết dùng, cũng đừng trách bị người đánh trộm, phun ra một ngụm nước bọt. John xem thường lắc đầu một cái, sau đó hắn giơ lên lôi vân nhắm ngay cứ điểm đỉnh, ánh mắt lãnh đạm như vạn niên hàn băng, chính là ngươi chứ? Cha tấn Mozambia ra hỏa, hả? Đây là một cái vóc người không thể so rách gầy yếu bao nhiêu nam nhân. Ăn mặc màu đen chế phục cùng màu vàng trang sức, gương mặt bao phủ ở mặt nạ màu đen sau, khiến người ta nhìn không rõ ràng, có điều hắn có một cái rất dễ thấy đặc thù. Đó chính là hắn trên lưng có một đôi cùng Magellan tương tự rộng lớn cánh. Có điều Magellan cánh là ác ma như thế màu đen cánh rơi, mà hắn cánh là từng cây tốt như ngọn lửa tạo thành lát cắt cánh chim. Nghe được John vấn đề, kinh nghi hoặc nhìn hắn, gật gật đầu, đúng, làm sao, hỗn đản, hắn muốn làm cái gì? Akainu kinh hãi, mạnh mẽ cắn răng, kẻ điên. Suru hút vào ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm đúng như dự đoán. Tiếp theo, John cúi người vọt tới trước, hầu như là thuấn gian di động đến kinh trước người, nhưng này không phải thuấn gì, mà là có quán tính tính bùng nổ ra tốc. Kinh ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn John, nắm đấm ở trong mắt hắn không ngừng phóng to đùng, cứng rắn hòn đá tư tán bay tán loạn, phế tích giống như cứ điểm liền như vậy sụp đổ. Hai bóng người lao ra khói, một trước một sau nhìn mình bị đối phương nắm lấy nắm đấm. John không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lạnh nói, người cũng cùng lên đi nạn hỏa hoạn, người còn chưa tới phiên Akainu đại tướng ra tay. Muốn chết? Kinh ánh mắt ngưng lại, tay phải trống không mò lên bên hông bội kiếm hỏa táng La Sinh Môn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.